Lên án, chương 35, thăng cực hot, kỳ bạc ngôn thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trắng trợn đầy tính chiếm hữu này làm sống lưng kỳ vọng căng cứng lại. Cảm giác khủng hoảng dâng lên. Cậu tựa như không thể tin được mà nhìn kỳ bạc ngôn. Sao kỳ bạc ngôn lại không chút kiêng dè như vậy? Chẳng nhẽ chương trình tạp kỹ này là của công ty kỳ bạc ngôn mở à, cho nên kỳ bạc ngôn mới có thể trắng trợn không chút kiêng dè. Kỳ bạc ngôn buông lỏng kỳ vọng ra, nhìn thấy vẻ mặt của cậu, không nhịn được mà bật cười. Lúc này những người khác chạy đến đây, trong không khí tràn ngập vui sướng, kỳ vọng không dám cử động. Trong vô thức nhìn về phía nhóm E, kíp, nhân viên phụ trách thu âm với đạo diễn. Trợ lý của nhân viên phụ trách thu âm quả nhiên nhìn về phía kỳ vọng. Lộ ra vẻ mặt quỷ dị. Nhịp tim kỳ vọng đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Máu trong cơ thể tựa hồ như muốn sôi trào lên. Hận không thể đấm một cái vào Mokate kỳ bạc ngôn. Trong nháy mắt, trong đầu cậu hiện lên vô vàng bạo hot search. Cực hot, kỳ bạc ngôn thổ lộ. Tuyến 18 trong suốt đang cọ nhiệt với lưu lượng. Hot, sau lưng minh tinh sạch sẽ xinh đẹp, kỳ bạc ngôn gây ra họa lớn, có thể bị công ty, tuyết tàng, hay không, tuyết tàng, dùng để chỉ một nghệ sĩ nào đó có sự nghiệp đang phát triển rực rỡ, nhưng đột nhiên biến mất, sau vài tháng, thậm chí vài năm, người ta thấy anh ấy xuất hiện trở lại, nhưng không bị đuổi khỏi công ty hay phong sát đâu nhé. Cậu mua nhà còn chưa có trả vay nợ xong. Nếu kỳ bạc ngôn bị tuyết tàng, không có chỗ ở, cậu cũng có thể chia phòng của mình cho hắn. Dù sao kỳ bạc ngôn nói lời này dành cho mình, cậu cũng phải có trách nhiệm. Kỳ vọng thật sự bị dọa đến trắng mặt. Đoạn âm vũ nhìn thấy sự khác thường, lo lắng hỏi, anh vẫn ổn chứ? Kỳ bạc ngôn thấy thế, vừa định nói gì. Thì đạo diễn Giang dùng micro nói, kỳ lão sư, mic của hai người xảy ra vấn đề à, không thu được âm, từ địa ngục bay lên thiên đường. Kỳ vọng chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ địa điểm bắn cung lên xe quay về chỗ ở. Trương Mộ Tiên ngồi song song Kỳ Vọng, nói muốn add WeChat cậu. Kỳ bạc ngôn mới nhân cơ hội này nói với Kỳ Vọng, chúng ta cũng add WeChat đi. GT, Kỳ Vọng đồng ý, tổ chương trình đăng ảnh nhóm. Tấm ảnh đấy tư thế của Kỳ Bạc Ngôn và Kỳ Vọng hơi thân mật. Tiểu Húc cho Kỳ Vọng xem xong thì lấy lại điện thoại. Kỳ Vọng nói hắn đưa cho cậu xem bình luận. Tiểu Húc không đưa nhưng cuối cùng dưới sự áp bức của Kỳ Vọng rốt cuộc vẫn đưa ra. Có fan Kỳ Vọng, fan Kỳ Bạc Ngôn và fan CP vào cắn nhau. Fan Kỳ Bạc Ngôn nói Kỳ Vọng muốn ôm đùi lớn. Fan Kỳ Vọng xé lại. Fan CP thì bảo hai người tương xứng. Được một lúc Tiểu Húc đòi lại điện thoại. Kỳ Vọng bảo hắn đưa cậu xem lần nữa. Lần này CMT từ 800 đột nhiên tăng vọt. Bởi vì Kỳ Bạc Ngôn nhấn like CMT của một fan. CMT Kỳ Bạc Ngôn like. Không để ý chuyện bên ngoài. Chỉ có tôi cảm thấy Kỳ Bạc Ngôn và Kỳ Vọng rất xứng đôi sao. Ảnh là chụp nhóm, nhưng cứ như ảnh cưới hai người bọn họ vậy. 08092021. Chuẩn bị nói về quá khứ rồi tha. Cách chương.